Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509, kiên trì oai. Vẫn còn ở oai nơi đây rằng co. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Micella lấy ra nghe. Uy, Micella sao? Ngươi bây giờ là ở nơi nào? Lang nữ thanh âm từ điện thoại di động đối diện vang lên. Ta, Micella kỳ quái. Ta ở một người xa lạ trong nhà. Rất nhanh thì ly khai. Có chuyện gì không? Người xa lạ. Lang nữ biểu tình cổ quái. Cũng không làm suy nghĩ nhiều. Huyết giới thân thuộc xuất hiện. Cách duệ đại đạo bên cạnh. Nhà kia vẫn còn ở kiến tạo trong hãng. Còn có Đông Đô Thương Hạ cùng Mỹ Bảo Điếm giao lộ giao nhau chỗ. Leonardo bọn họ đã đi đến cách thủy đại đạo cái công xưởng kia. Còn nhiều hơn đi ra một nơi. Cần ngươi mau sớm đi đến. Có thể chứ. Micella thần thức quét dưới đứng ở một bên. Vểnh tai nghe lén oai. Bên chút thân thể. Tận lực thấp giọng nói. Ta biết rồi. Ta lập tức đi tới. Chờ chút làm phiền ngươi ngón tay một cái đường. Lý giải. Cúp điện thoại. Micella lắc lắc tay trái. Buông ra. Ta có việc muốn đi làm. Oai không chỉ có không có buông tay. Còn cầm chặt hơn. Đi nơi nào? Là chuyện nguy hiểm gì sao? Ta dường như nghe được huyết gì gì đó. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Thấy Oai trần chờ còn không buông tay. Micella mặt cười phát lạnh. Biết không? Như ngươi vậy tử triển lạn đả phương thức. Rất khiến người ta phản cảm. Ghét. Những lời này có hiệu lực rồi. Oai lập tức buông lỏng tay ra. Đạt được tự do Micella lúc này sau nhảy. Kéo mở cửa sổ. Từ na nhảy ra. Ai? Micella. Oai kinh hô. Chợt dậm chân một cái. Trở về phòng lấy cái áo choàng dài phủ thêm. Lại bộ cái quần jean. Sắc mặt kiên định đuổi theo. Cũng từ cửa sổ nhảy ra. Thật chặt treo ở Micella phía sau. Micella từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ống nghe điện thoại đội. Liên tiếp lên lang nữ thông tin. Có thể, nhờ ngươi. Ân, lang nữ đi qua Micella trên điện thoại di động GPS định vị. Xác định Micella vị trí. Cứ như vậy đi về phía trước. Ở phía trước đầu đường quẹo bên phải. Micella hiểu rõ. Căn cứ lang nữ chỉ thị. Hướng phía mục đích đi tới. Thần trí của nàng hữu hạn. Mở rộng phạm vi không đủ. Đối với cái này kỳ tích đô thị lý giải cũng không sâu. Rất nhiều đầu hẻm đường nhỏ cũng không biết. Vì vậy, cũng liền cần người bên cạnh chỉ điểm. Lang nữ liền vừa vặn xung đương chức vị này. Am hiểu tốc độ cùng che giấu lang nữ. Liền sức chiến đấu mà nói. Cũng không phải là đặc biệt ưu tú. Huống là đúng trên huyết giới thân thuộc. Thì càng là bất lợi. Thường thường loại thời điểm này. Chính là nàng làm phụ trợ nhân vật đến giúp đỡ đại gia chấp hành nhiệm vụ. Y theo lấy lang nữ chỉ thị. Micella thuận lợi chạy tới mục đích. Đông Đô Thương Hạ tốt đẹp Bảo Điếm giao lộ giao nhau. Đứng ở chỗ cao. Cư cao lâm hạ quét tới. Có thể xem đến phía dưới đã là hỗn loạn hay sao cái dáng vẻ. Xe hơi hài cốt khắp nơi đều là. Thi thể gì gì đó không phải số ít. Đang có số lượng đông đảo cảnh sát cùng vũ trang thế lực cùng cái kia tiến hành chu toàn. Cái kia, cũng chính là huyết giới thân thuộc rồi. Đưa dài đầu lưỡi, hơi lộ ra vặn vẹo ngũ quan. Cực kỳ giống móng nhọn cả hai tay mỗi bên cầm lấy một người nửa đoạn thân thể. Xem bộ dáng là vừa mới xé rách ra. Ruột nội tạng gì gì đó tát đầy đất. Miễn bàn nhiều máu tanh. Tha từng thấy nhiều lần Micella. Đến nay vẫn còn có chút không khỏe. Mơ hồ có loại ác tâm cảm giác muốn ói. Ở phía dưới một cây cột dây điện trên. Đang đứng lang nữ. Nàng nhìn thấy Micella rồi. Đạo tuệ. Giao cho ngươi. Micella thả lỏng thân thể. Nội tâm tối như vậy nói. Đối với phía sau đuổi theo tới oai chẳng quan tâm. Hô. Khí chất cùng thần thái chợt biến. Tiếp quản Micella quyền khống chế thân thể đạo tuệ một cái không rõ ràng nhẹ hấp khí. Bên tai nghe được oai tới gần tiếng bước chân của. Không có nhiều lời. Thả người từ nơi này chỗ cao nhảy xuống. Oai vội vàng mấy bước chạy lên trước. cúi đầu nhìn lại, hạ xuống trong quá trình. Đạo tuệ thú nhận rồi chakra vũ y, lấy cùng loại Naruto lục đạo hình thức một dạng phương thức, bao trùm ở micella thân thể. Muốn nói bất đồng nơi nào? Chính là phương diện màu sắc rồi. Naruto chính là kim sắc, đạo tuệ nơi này là mật sắc, không nhiều không ít. Vừa lúc 9 viên đen nhánh cầu đạo ngọc xuất hiện ở phía sau. Huyền phù ở nơi nào? Trong đó 2 khỏa bắt đầu hóa lỏng, tạo thành 2 cây đen nhánh cây gậy. Đạo tuệ đưa 2 tay ra mỗi bên cầm lấy một cây. Trước khi lúc rơi xuống đất, hướng về phía mặt đất như vậy chống một cái. Dùng cái này làm ván nhảy. Thân thể uốn lượn chung như vậy bắn ra. Xoay người chung bước vào vòng chiến. Kamigami no Gigana siêu cường động thái thị lực dưới. Tránh thoát chu vi bọn cảnh sát bắn về phía huyết giới thân thuộc đạn và thương pháo. Lắc mình kề huyết giới thân thuộc. Đôi bổng giao nhau. Nặng nề đập vào trên người nó. Một tiếng đau kêu. Huyết giới thân thuộc bay rớt ra ngoài. Xoa mặt đất tiến đụng vào rồi phía trước thương hạ bên trong. Lục đạo. Chidori. Tí tách. Đen nhánh lôi điện. Dung nhập cầu đạo ngọc Chidori. Liền bạo khiêu ở đạo tuệ dưới sự khống chế micella trong tay. Đi qua lôi điện kích thích tế bào. Tạo thành tế bào hoạt tính biến hóa. Chiếm được không giống người thường đột tiến tốc độ. Bá như vậy một cái. Chỉ thấy lôi điện chợt lóe lên. Kéo dài qua trung gian mấy chục thước khoảng cách. Đạo tuệ tay trái đâm vào huyết giới thân thuộc trong thân thể. Trong tay trái đen kịt lôi điện không có một chút lãng phí tác dụng ở trên người. Như là ám sát tàu phở giống như đem xuyên thủng. Sau lại quất ra. Hai tay nắm chặt huyết giới thân thuộc cánh tay. Một cái vật ngã đem ném ra. Chặt chạy mấy bước đuổi theo. Nhảy lên. Giữa không trung hai chân dùng sức thải đạp lên. Mang theo lấy khủng bố cự lực. Ầm ầm rơi xuống đất. Ầm ầm. Uống a. Cũng ngay lúc đó. Huyết giới thân thuộc bạo nổ hô lên tiếng. Một đấm đánh ra. Ở giữa cái bụng. Nơi này bị đánh một cái. Đạo tuệ ô một cái tiếng. Thân thể cong lên, lòng bàn chân bao trùm chakra thật chặt hấp thụ lấy không có bay rớt ra ngoài. Cắn răng khom lưng níu huyết giới thân thuộc, ném qua vai nặng nề đập ra. Đơn giản vài cái ấn kết dưới, đơn độc giơ tay phải lên, nắm chặt thành quyền. Trong cơ thể hơi nước rất nhanh hội tụ, chu vi hơi nước chen chúc tới. Sẽ ở đó trên nắm tay, tạo thành một nắm đấm cực lớn. Nắm tay nằm ở lưu động trạng thái, là thủy trạng, một viên cầu đạo ngọc dung nhập trong đó, vốn là thủy lam sắc thủy nắm tay thoáng chốc biến thành màu đen nhánh. Lục đạo, hào thủy oản chi thuật, cứ như vậy một đấm, thẳng vội vàng nện xuống, mặt đất từng khúc ra nẻ, ầm ầm sụp đổ, lúc đó chỗ ngồi, xuống phía dưới sụp đổ có không sai biệt lắm hơn 2 thước. Một cái rưỡi kính mười mấy thước hố to xuất hiện. Huyết giới thân thuộc cũng bị đập thành hy ba lạn. Máu thịt be bét hay sao cái dáng vẻ. Gió. Nói nhỏ. Nhẹ giọng ngâm. Tự tại biến hóa. Vân lôi huyễn phong cấm. Phong chi pháp. Gió cấm. Cuồng phong. Gió bảo. Cơn lốc. Quen cửa quen nẻo đem huyết giới thân thuộc tiến hành rồi phong ấn. Giải quyết rồi sao? Nhặt lên trên mặt đất cây gai kia. Đạo tuệ ngẩng đầu nhìn lại, thấy lang nữ liền ngồi xổm bờ hố, nhìn nơi đây, ân, người không phải đều thấy được sao, nha, tổn thất vẫn tính là hạ thấp nhỏ nhất trình độ, lang nữ giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ, đạo tuệ bắt lại lang nữ đưa tới tay, bị nàng kéo lên, Kloss bọn họ bên kia như thế nào, vẫn thuận lợi chứ, ân, mới vừa hoàn thành. Chỗ kia nhà xưởng xem như là triệt để bị hỏng. Coi là những người đó xui xẻo. Hai nàng song song tiêu sái ra. Cảnh sát phụ trách phía sau thanh tráng. Nơi đây đã đối với các nàng chuyện gì? Hô, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hai nàng trước mặt. Là oai, đạo tuệ khóe miệng xé ra. Đem thân thể trả lại cho micella. Micella, không có nói chuyện với oai ý tưởng. Micella cùng lang nữ liên lụy xe, đi cùng Kloss, Leonardo bọn họ hội hợp, rất làm cho người ta không nói được lời nào chính là quay hì hì cười dính tới. Lang nữ náo không rõ trong này cong cong lượn quanh, còn tưởng rằng là bạn của Micella, vì vậy sẽ không ngăn cản Oai lên xe. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Micella rất là không nói gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.